Chương 476, bệ hạ, hài lòng sao 45. Ngươi là, lại muốn cho ta có nổi sao phồn tinh nước trong và gợn sóng con ngươi nhìn Thái Hậu. Rõ ràng mềm mại ngữ điệu mang theo chút ngây thơ, nhưng kia loại thấu triệt, làm người ta không khỏi khó hiểu chột dạ. Vì cái gì, rõ ràng là chính mình làm sai rồi sự tình, lại luôn luôn muốn, ta thay các ngươi có nổi đầu phồn tinh dùng là các ngươi hai chữ, mà không phải ngươi. Gấu nhỏ cũng không biết vì cái gì. Tổng ẩn ẩn có loại cảm giác nàng giống như lương qua rất nhiều nổi dường như. Nàng cũng không nhớ nổi, đến cùng lương qua nào nổi. Chính là trong lòng cảm thấy bị khuất, cảm thấy chán ghét, không thích làm cho người ta đem nổi lại chụp tại trên đầu nàng là ngươi. Ngay từ đầu không nguyện ý Bình Ngọc cùng với Tề Tử Mặc, uy hiếp chấm nhất định phải tách ra bọn họ. Chấm đáp ứng ngươi. Chân Long Thiên Tử, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng chuyện của người khác sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Nhưng ngươi phát hiện, kết quả ngươi không chịu nổi, liền trách cứ chấm, không nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chấm cảm thấy ngươi rất quá phận Nga. Thái Hậu muốn nói cái gì đó? Được phồn tinh lại vươn ra một cái bạch bạch ngón trỏ, đặt ở môi bên cạnh, suýt, không được nói, nghe chấm nói. Đây là chấm, một lần cuối cùng dung túng ngươi cùng Bình Ngọc, Thái Hậu nương nương. Ai còn không phải một con cọt tỷ khí tiểu tinh tinh đâu, không chỉ một mà đến hai, ba lần đều có thể tốt. Nhưng là đến lần thứ tư, nàng nhưng liền không vui. Ai ra là của ngươi mẫu hậu Thái Hậu khí cấp bại phôi nói. Nhưng là, ngươi chỉ là Bình Ngọc mẫu thân. Không phải tiểu tinh tinh. Mẫu hậu, cùng mẫu thân, là không đồng dạng như vậy. Tựa như Ngân Phu Nhân, cùng mẫu thân, cũng là không đồng dạng như vậy. Nàng nhất cái kia nữ nhân xinh đẹp góc áo, hoặc gọi nương thân thời điểm. Nàng nói, ngươi phải gọi ta Ngân Phu Nhân, biết sao nhưng là, Minh Châu. Có thể gọi nương thân. Nàng trước kia liền biết, mẫu thân, cùng cái khác, đều không đồng giả. Mẫu thân, lại hôn hôn ôm một cái nâng cao cao, còn sẽ hỗ trợ tắm rửa tắm. Có mẫu thân, trên người liền sẽ không dơ bẩn, trên tóc liền sẽ không trưởng con giận. Các ngươi về sau đều ngoan ngoãn, không muốn phiền chấm. Chấm, rất bận rộn mỗi ngày bồi đóa hoa nhỏ thời gian cũng không đủ, làm sao có thời giờ giúp các ngươi con nổi con bất hiếu. Ngươi con bất hiếu này, Thái Hậu tức giận đến cả người run rẩy nói. Phồn tinh thuận tay, từ Hắc Nguyệt bên hông rút ra phối kiếm đến. Bá một tiếng, phong hàn mũi kiếm chính chỉ vào Thái Hậu cổ. Nghiêng đầu, mặt không chút thay đổi. Thật dễ nói chuyện, không muốn mắng chửi người. Đóa hoa nhỏ ở trong này, nàng sĩ diện. Bị đóa hoa nhỏ nhìn thấy, nàng bị người mắng, thật mất mặt Úc Vệ Hiền. Đây thật là đi mẹ hắn hảo hảo nói chuyện, không muốn mắng chửi người. Nay tiểu hôn quân rốt cuộc là làm như thế nào đến, cầm trong tay đao, khuyên người ta không muốn mắng chửi người, cùng lúc đó còn đặc biệt bình tĩnh ung dung đem Thái Hậu đưa về cùng, về sau, không cho phép nàng dễ dàng quấy rầy chớm. Phồn tinh nhẹ nhàng bâng cơ phân phó nói, xem ý tứ này, nên là tại vừa rồi, chặt đứt cùng Thái Hậu ở giữa cuối cùng một điểm mẹ con tình cảm. Về sau Thái Hậu nương nương muốn gặp bệ hạ một mặt, có thể nói rất không dễ dàng. Nhưng nhìn tại mẹ con một hồi phân thượng, phồn tinh cũng chỉ là không phản ứng Thái Hậu mà thôi, không có triệt để giam lòng nàng. Vì thế, bị thụ đả kích Thái Hậu nương nương, đơn giản đem đầy bụng tâm tư tất cả đều đặt ở Bình Ngọc trên người. Con gái của nàng, nàng ngoan nữ nhi dù có thế nào, nàng nghĩ hết thể biện pháp, cũng phải làm cho nàng khôi phục lại di vãng vô ưu vô lự bộ dáng. Sẽ không để cho nàng như vậy tiếp tục điên điên khùng khùng đi xuống Bình Ngọc công chúa bị kích thích. Mỗi ngày thanh tỉnh cùng điên cuồng thời gian, không sai biệt lắm một nửa. Điên điên khùng khùng thời điểm, miệng lẩm bẩm Tử Mặc ca ca. Hơi chút thanh tỉnh điểm thời điểm, âm thầm rơi lệ, lẩm bẩm vẫn là Tử Mặc ca ca. Có thể nói là tình vững hơn vàng, tình thâm ý cắt, cảm thiên động địa mẫu hậu, Tử Mặc ca ca, người khác rất tốt. Hắn người này, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng là hắn đối Bình Ngọc rất tốt rất tốt. Không giống trong cung những người khác như vậy, cảm thấy ta là công chúa. Liền liều mạng nịnh nọt ta. Ta biết, những người khác đối ta, đều không phải chân tâm thực lòng. Duy chỉ có Tử Mặc ca ca, hắn là. Hắn cảm thấy Bình Ngọc có bất hảo địa phương, sẽ trực tiếp chỉ ra đến. Mà không phải lừa gạt ta, lừa dối ta. Chỉ có chân chính đối với chính mình người tốt, mới có thể nói thật, chẳng lẽ không đúng sao đây là mẫu hậu ngươi dạy cho ta. Bình Ngọc nói liên miên cằn nhằn lẩm bẩm tề Tử Mặc tốt. Nghe được Thái Hậu chóp mũi đau xót, chỉ kém không hạ xuống nước mắt đến. Tề Tử Mặc lại hảo, có năng lực như thế nào đây? Hắn đã là cái thái giám nàng lúc trước, vì cái gì liền không thể lại nhiều một chút kiên nhẫn, cẩn thận suy nghĩ một chút, vì cái gì tại biết được Bình Ngọc thích kia tiểu quốc chất từ sau, liền nổi trận lôi đình, tùy tiện làm đã quyết định, thế cho nên hiện tại liền trở về đường sống đều không có. Bình Ngọc công chúa cả ngày đề cập, chính mình cùng Tề Tử Mặc, từ nhỏ đến lớn một ít vụn vặt sự tình. Từ trong miệng nàng nói ra được, đều là Tề Tử Mặc đủ loại tốt. Thế cho nên Thái Hậu cũng không khỏi tự chủ cảm thấy, người tuổi trẻ kia nên là quả thật tốt vô cùng, ít nhất đối nàng Bình Ngọc rất tốt, dù sao người đều là hiểu được phán đoán, như là hắn đối Bình Ngọc không tốt lời nói, Bình Ngọc cũng không có khả năng như thế khăng khăng một mực đối với hắn. Thái Hậu nương nương càng là cảm thấy Tề Tử Mặc làm người không sai, lại càng là cảm thấy hối hận. Vốn nên cỡ nào tốt nhất đoạn nhân duyên à, cứ như vậy bị hủy mất biết vậy chẳng làm. Thật sự biết vậy chẳng làm là nàng hại Bình Ngọc, hại chính mình thương yêu nhất nữ nhi Bình Ngọc, quên Tề Tử Mặc. Giữa các ngươi đã không thể nào, hắn là cái hoàng quan, là cái thái giám, căn bản không khả năng cho ngươi hạnh phúc. Huống hồ ngươi tuổi tác còn nhỏ, chờ triệt để buông xuống hắn sau, mẫu hậu sẽ vì ngươi tìm một cái tốt hơn. Thái hậu hai mắt đẫm lệ khuyên. Bình Ngọc công chúa chỉ là lòng tràn đầy thê lương lắc lắc đầu, không, mẫu hậu. Trên đời này không ai có thể thay thế được Tử Mặc ca ca. Vô luận hắn là người bình thường, còn là cái hoàng quan, vô luận hắn là tiểu quốc chất tử, vẫn là đại sở quý công tử. Bình Ngọc thích chính là hắn người này, căn bản không để ý cái khác bất cứ thứ gì, cho nên ngươi là quyết tâm, muốn gả cho hắn. Bình Ngọc công chúa chém đinh chặt sắt nhẹ gật đầu, là, mẫu hậu, Bình Ngọc muốn gả cho hắn thỉnh cầu mẫu hậu thành toàn ta, ta muốn dùng cả đời thời gian. San bằng Tử Mặc ca ca sở thụ đến thương tổn. Nàng sẽ đem hết toàn lực cho hắn ấm áp. Sẽ hảo hảo bảo hộ hắn từ nay về sau, không bao giờ nhường bất luận kẻ nào bắt nạt hắn, bao gồm Hoàng huynh Bình Ngọc công chúa ngược lại là hùng tâm trang trí, nhưng mà nàng lại không có suy xét qua. Chính mình cùng Tề Tử Mặc ở giữa có thể hay không thành, còn phải đi cầu tiểu hồn quân Thái Hậu nương nương chỉ là do dự nói, ngươi nhường mẫu hậu lại cân nhắc nàng là người từng trải. Biết độc thủ phòng khuê thống khổ. Mặc dù có may mắn được đến tiên đế trăm loại sủng ái, nhưng là tại nàng thân thể không có phương tiện thời điểm, tiên đế ngẫu nhiên cũng có đi sủng hạnh cái khác phi tần. Có lẽ ở tiên đế trong lòng, chỉ là một đêm mà thôi. Nhưng là cho đến ngày nay, nàng đều còn nhớ rõ loại kia độc thủ phòng khuê tư vị.